Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, cố nhân đến. Kèm theo ngoài xe một tiếng, có sơn phỉ hô to, tiếng kêu sợ hãi, tiếng ngựa hí cho đao kiếm chạm vào nhau, bây giờ tiếng thoáng chốc vang làm một đoàn. Mới chạy rời kinh thành không bao xa, xe ngựa chợt mất khống chế. Ngồi trên xe bị điên được thất điên bát đảo Tích Thúy. Rốt cuộc vào thời điểm này nhớ tới, nàng đến tột cùng quên nào một đoạn kịch tình, nhưng liền tính nàng hiện tại nhớ tới, cũng đã chậm, ngoài xe đã muốn giết làm một đoàn, chém giết chung, có cái hộ vệ liều chết vọt tới trước xe, muốn mang nàng cùng vệ đàn sinh rời đi. Liêm màn còn chưa xốc lên, chỉ nghe hét thảm một tiếng, máu tươi tiên đầy nặng nề màu xanh liêm màn. Tại đây thời khắc nguy cơ, ngồi ở nàng bên cạnh vệ đàn sinh cơ hồ quyết định thật nhanh chui ra xe. Dính đầy máu tươi liêm màn bị nhấc lên, lại thốt nhiên hạ xuống. Chỉ xuyên thấu qua một tia ánh sáng nhạt, có thể mơ hồ nhìn thấy ngoài xe thảm thiết cảnh tượng. Sa phu bị một đao bị mất mạng, đã chết ở ngoài xe. Đoàn xe của bọn họ đã muốn bị không biết từ đâu xuất hiện sơn phỉ cho vây ở vùng hoang vu chung. Lần này xuất hành, vệ gia chọn đến đều là mấy cái hảo thủ. Giờ phút này chính sách dao, ngạnh cổ, khóe mắt muốn nứt tại cùng sơn phỉ chém giết. Nhìn lên gặp vệ đàn sinh chui ra, trong đó có cái hộ vệ. Hoành kiếm trong lòng tiếp được giáp mặt một kích, bớt chút thời gian quay đầu hô to câu: Lang quân chạy mau. Vệ đàn sinh mày một nhăn, không cần nghĩ ngợi sắp chết đi, sa phu đẩy xuống xe. Tuấn mã bởi chấn kinh cao cao dương khởi vó ngựa, kéo xe chung quanh đảo quanh. Vệ đàn sinh miễn cưỡng ổn định thân hình sau, nắm chặt dây cương, dùng sức xé ra, trường tiên lập tức hạ xuống. Tại hộ vệ cố ý yểm hộ dưới, phá tan sơn phỉ vây quanh, lái xe một đường chạy như điên. Rất nhanh, liền có sơn phỉ phát hiện xe ngựa ý đồ. Kia hắc y trùm thổ phỉ, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, trên mặt có sẹo, giống một đầu thoăn thoắt hắc báo. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cao giọng lực quát, đuổi theo. Bên trong xe, Tích Thúy cắn chặt răng, lảo đảo bò lết leo đến trước xe, đẩy ra mành, mới nhìn thấy vệ đàn sinh thân ảnh. Bên đường cây cối nhanh chóng lui về phía sau đi, tụ tập thành một đường xanh biếc ý, vó ngựa dơ lên đầy trời bụi đất, quát được Tích Thúy cơ hồ không mở ra được mắt. Vệ đàn sinh trên người đã muốn toàn nhường phu xe kia huyết cho thấm ướt. Cau mày, sắc mặt ngưng trọng, môi bên cạnh hoàn toàn không có ý cười. Mã nhận kinh hách, đã muốn không nghe người chỉ huy. Hắn mới vừa dùng hết toàn bộ khí lực, mới mang theo xe ngựa đụng ra vòng vây, nay lại không khí lực khống chế phương hướng. Nhưng vào lúc này, một đạo gầy yếu mảnh khảnh thân ảnh bò tới. Vệ đàn sinh nghiêng đầu nhìn lại. Ta giúp ngươi. Tích Thúy thở hổn hển, há miệng run rẩy mò lên dây cương. Trong đầu nàng một mảnh trống không, căn bản không kịp suy nghĩ những kia có hay không đều được. Chỉ biết là lúc này lại không tự cứu, nàng cùng vệ đàn sinh khả năng liền chết ở chỗ này. Nàng đời này còn chưa thể nghiệm qua loại kích thích này. Trên lòng bàn tay bị dây cương ma được đau rát, này phúc bệnh thể càng là thiếu chút nữa bị điên tan giá. Dù là như thế, nàng cùng vệ đàn sinh một phen kéo lấy dây cương, sử xuất ăn sữa khí lực kéo về phía sau. Thời tiết vừa mới tiết trời ấm lại, mấy ngày hôm trước một hồi rét tháng 3, lại ngạnh sinh sinh đem độ ấm kéo xuống dưới. Trên bầu trời phiêu tuyết mịn, gió cuốn cát đá vỗ ở trên mặt, giống dao cắt mặt giống nhau đau. Lúc này nhiều lời không tiện, vệ đàn sinh chỉ nhìn nàng một chút, liền lại thu hồi ánh mắt. Tích Thúy gắt gao cắn chặt răng, mím chặt môi, cùng vệ đàn sinh đều không có nói nhiều. Ánh mắt chỉ chút xuống ở trên xe ngựa, Làm sao nàng khối thân thể này khí lực yếu ớt đến cơ hồ có thể không đáng kể. Nhân lực hữu hạn, đi tới một chỗ xuống dốc thì chỉ dựa vào vệ đàn sinh một người. Cũng ngăn không được gần như điên cuồng cao đầu đại mã. Tuần mã tránh thoát dây cương. Trên xe hai người không hề phòng bị liền bị ném xuống xe ngựa. Trong phút chốc, vệ đàn sinh dài tay duỗi ra ôm chặt nàng. Đem nàng bảo hộ ở trong ngực. Mang theo nàng nặng nề mà ném rơi trên đấy. Này trên núi cực xoay mình. Ngũ tạng lục phủ ở phía sau đều tốt giống bị chụp đi ra. Hai người theo triền núi vẫn đi xuống lăn, lăn đến đáy dốc hoàng thổ thượng mới ngừng lại được. Thời gian giống như vào giờ khắc này dừng lại, bên tai vù vù không chỉ, Tích Thúy ngửa mặt nằm một hồi lâu nhi, mới rốt cuộc khôi phục ý thức. Không chỉ trong lòng bàn tay đau, nàng toàn thân trên dưới, không một chỗ không hỏa lạt lạt đau. Nàng muốn xem vệ đàn sinh động tĩnh, đẩy một phen. Lại phát hiện đặt ở trên người nàng người không có động tĩnh gì. Tích Thúy trong lòng nhảy dựng, đẩy hắn ra, phiên thân ngồi dậy, tay hắn vừa mới vẫn bảo hộ tại nàng sau đầu, mới không thương nàng. Tích Thúy đem tay hắn lấy ra, hắn này một đôi thon dài như ngọc tay, giờ phút này bị địa thượng cát đá cỏ diệp quát cỏ được huyết nhục mơ hồ. Song mâu gắt gao nhắm. Nhà vũ dạng mi mắt rũ xuống tại trên mí mắt, che đi trong mắt đỏ tím sắc nổi nhìn. Vệ đàn sinh, nàng cổ họng tựa như hai cái tạp chặt bánh răng, phí hơn nửa ngày khí lực, mới miễn cưỡng bài trừ thoát phá câu chữ. Vệ đàn sinh, thanh niên vẫn là không bất cứ nào động tĩnh, hạnh sắc dây cột tóc bởi vì vừa mới va chạm, cũng không biết rơi vào chỗ nào, đen mực sợi tóc tản ra. Lộn xộn khoát lên trên mặt, Tích Thúy duỗi ngón tay, đến gần hắn rất mà thẳng dưới mũi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo còn có hô hấp, Tích Thúy nhanh chóng lại tra xét một lần thân thể hắn tình trạng. May mà không phát hiện cái gì nhiều thương thế nghiêm trọng, hẳn là vừa mới đụng phải đầu, ngất đi, không nghĩ đến này tiểu biến thái tại rơi vào trước xe thế nhưng bảo vệ nàng. Tích Thúy lăng lăng nhìn hắn trơn bóng dung nhan, trong lòng không biết làm gì cảm thụ, hít sâu một hơi, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Tích Thúy nhìn quanh một vòng bốn phía, xe ngựa cũng đã mất tung ảnh, nàng cùng vệ đàn sinh không biết ngã nhào ở nơi nào. Phía trước là một mảnh núi suối, suối nước rất cạn, tùng đứng cao thấp không đồng nhất đá vụn. Nếu là nàng cùng vệ đàn sinh tại đi phía trước lăn một điểm, Tích Thúy không dám tưởng tượng hậu quả này. Ánh mắt hướng lên trên, có một chỗ ngắn nhai, chung quanh rừng rậm xoay quanh, cũng không biết là cái gì cây. Diệp tử vẫn là xanh biếc. Ở chỗ này nàng nghe không được cái gì những động tĩnh khác. Thăm hỏi một vòng đường, Tích Thúy về tới tại chỗ, chỉ có thể trước chờ vệ đàn sinh tỉnh lại. Nhưng mà trên bầu trời tuyết càng rơi càng lớn, tiểu biến thái nhưng vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Tích Thúy đông lạnh được sắc mặt trắng bệch, môi phát xanh, run run cái không ngừng, lại tiếp tục đợi. Nàng hoàn toàn có lý do hoài nghi nàng cùng vệ đàn sinh đều sẽ đông chết ở chỗ này. Vừa mới nàng phát hiện ngắn nhai dưới có một chỗ thạch động, nơi đó mới có thể tránh rét. Chỉ là thế nào đem vệ đàn sinh chuyển qua, liền thành nàng trước mặt khó giải quyết nhất vấn đề. Vệ đàn sinh hắn nhìn gầy cao ngất, nhưng hắn dù sao vẫn là cái trưởng thành nam nhân, đặt ở trên người thì tựa như một tòa núi nhỏ. Dưới đáy lòng lặng lẽ cho mình đánh cái khí, Tích Thúy run run rẩy rẩy khó khăn bước ra bước đầu tiên. Vệ đàn sinh hai cái đùi rũ xuống trên mặt đất, bị nàng ngay cả móc treo làm ruộng đi phía trước dịch. Trước mắt một mảnh mơ màng, gió lạnh cùng tuyết hoa chui vào trong cổ áo, đông lạnh được người thẳng đánh rùng mình. Tích Thúy không dám lơi lỏng, nàng lo lắng nàng này một hơi nếu là buông, lại cũng đề ra không nổi khí lực. Nàng không thích thiếu người nhân tình. Vệ đàn sinh nếu bảo vệ nàng, nàng tổng muốn làm những gì hồi báo, ngắn ngủi một khúc đường, nhưng thật giống như đi có chừng 10 năm, đi đến một nửa thời điểm, trên người tựa hồ truyền đến chút rất nhỏ động tĩnh, nam nhân nhẹ nhàng mà, ngô, một tiếng, Tích Thúy vui mừng quá đỗi. Vệ đàn sinh, ngươi đã tỉnh, nàng một kích động, trên tay không ổn. Thiếu chút nữa mang theo vệ đàn sinh cùng nhau mới ngã trên mặt đất. Vệ đàn sinh mở mắt ra, liếc nhìn là thiếu nữ đen nồng đậm chân tóc, hẹp mà gầy yếu bả vai. Trong mắt hắn ẩn ẩn có hoang mang chợt lóe. Vệ đàn sinh tiếng nói khàn khàn, nặng nề hỏi, Thúy nương. Tích Thúy đem hắn để xuống. Ngươi không sao chứ? Cảm thấy thế nào? Có nặng lắm không? Vệ đàn sinh đỏ tím sắc mắt yên lặng nhìn nàng. Thiếu nữ trên mặt tràn đầy lo lắng cho lo âu. Qua một hồi lâu nhi, hắn mờ mịt suy nghĩ lúc này mới tìm trở về. Ta không sao, hắn thấp giọng nói. Tích Thúy không suy nghĩ nhiều như vậy, đơn giản về phía hắn khai báo một chút tình huống. Ngươi còn có thể đi sao? Ta dẫn ngươi đi bên kia cái kia trong thạch động nghỉ ngơi một chút. Tình huống so nàng giống nhau, chung khả năng còn muốn tao một ít. Vệ đàn sinh hắn chân vốn là có vấn đề, mới vừa từ cao như vậy trên sườn núi ngã xuống tới. Chân trái động cũng không động đậy, chỉ có thể dựa vào đùi phải miễn cưỡng hành tẩu. Tích Thúy đỡ hắn, hai người đi một chút lại dừng. Hắn chỉ cần đi bên cạnh thoáng nhìn, liền có thể nhìn thấy người bên cạnh. Vừa rồi chứng kiến kia đen nồng đậm chân tóc, cùng run rẩy gầy yếu hai vai, lại một lần nữa hiện lên tại trước mắt, thật vất vả vào thạch động. Trong thạch động mặt trầm tích không ít nước, sinh đầy rêu xanh, Tích Thúy nhặt được cái khô ráo địa phương, nhường vệ đàn sinh dựa vào thạch bích ngồi xuống, chính mình không còn có khí lực động một đầu ngón tay. Tay nàng cùng chân đều ở đây không nhịn được run lên. Ngoài động, gió lạnh lạnh tuyết gào thét mà qua. Cái này địa phương cũng chỉ có thể chắn chắn gió. Tích Thúy đi vệ đàn sinh bên người chịu chặt chút. Hai người qua cùng nhau toàn dựa vào nhân thể độ ấm sưởi ấm. Tích Thúy cho rằng chính nàng đã muốn tính kiên cường. Nàng trước rõ ràng đã chết qua hai lần, nhưng chưa từng có nào một lần giống như bây giờ kinh tâm động phách. Có lẽ là bởi vì thoát lực duyên cớ, có lẽ là bởi vì sống sót sau tai nạn mang đến tâm tự phập phồng. Cũng có lẽ là bởi vì này phúc thân thể quá mức cảm tính thay đổi. Cho tới nay banh quá chặt chẽ thần kinh, cùng nàng khí lực một dạng, đột nhiên buông lỏng, Tích Thúy nước mắt không tự chủ được liền rớt xuống. Nhìn thấy vệ đàn sinh vẫn không nhúc nhích bộ dáng, nàng vừa mới là thật sự hoảng sợ. Nếu là vệ đàn sinh hắn chết ở chỗ này làm sao được? Hắn không thể chết được. Hắn muốn là chết, nàng lại cũng không có biện pháp về nhà. Hơn nữa, nàng gánh vác không nổi một người vì che chở nàng chết ở chỗ này. Lo lắng áy náy cùng sợ hãi, cùng nhau cắn nuốt nàng. Thúy nương. Vệ đàn sinh thanh âm bỗng dưng vang lên. Ngươi đang khóc. Tích Thúy lau rửa nước mắt. Nước mắt tuy rằng lau đi, nhưng hồng thông thông hốc mắt lại không cách nào che giấu. Ta không sao. Tích Thúy điều chỉnh tốt cảm xúc, nhìn về phía vệ đàn sinh. Lúc này, nàng mới có tinh lực hồi tưởng theo ra kinh thành đến bây giờ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng cuối cùng nhớ ra đoạn này kịch tình. Trong sách từng giản lược đề cập tới vệ đàn sinh rời kinh sau đụng phải sơn phỉ. Này mảnh mang vốn không nên có sơn phỉ thường lui tới. Sở dĩ sẽ khiến bọn hắn gặp phải, tất cả đều là bởi vì Tôn thị ngầm sai khiến. Hoài Châu nơi đó sinh ý, nàng vẫn chưa từng đàm xuống dưới. Sở dĩ gọi vệ đàn sinh đi, một là cấp chính mình dọn ra chút khe hở xử lý sổ sách. Hai là nhìn đúng hắn bắt không được đến, quay đầu muốn tại vệ tông lâm trước mặt ngã mặt, nhưng vệ đàn sinh sau khi rời đi, Tôn thị liền bắt đầu lo lắng, lấy nàng cái này tiểu thúc tử tài năng, nói không chừng còn thật có thể gọi hắn lấy xuống. Đến thời điểm sinh ý nói chuyện xuống dưới, vạn nhất vệ tông lâm một cái cao hứng, đem nàng tạm quản cái khác mấy gian cửa hàng, toàn trả cho vệ đàn sinh, nàng che lấp một gian cửa hàng chướng cũng liền bỏ qua. Muốn lại che lấp nhiều như vậy nhất định là không kịp. Gọi vệ đàn sinh đi Hoài Châu là ở thay hắn làm bè. Nhớ đến, nàng khơi thông nhân mạch, tìm tới một cái họ Lỗ nam nhân, nghe nói từng làm quá sơn phỉ, trong đống người chết lăn lộn sờ bò ra, làm việc tàn nhẫn sạch sẽ, hiểu đúng mực. Tôn thị gọi hắn lĩnh thủ hạ, ngăn lại vệ đàn sinh xe ngựa, lại đem chuyện này vu oan cho vệ gia ở kinh thành đối thủ cạnh tranh trên đầu. Xử lý được sạch sẽ chút, nàng bản ý cũng không phải hại nhân, chỉ muốn cho vệ đàn sinh một bài học. Hắn bị thương, tất nhiên là không thể lại xử lý sinh ý. Hơn nữa, nàng nghe nói qua này tiểu thúc tử khi còn bé tao ngộ. Hắn sống an nhàn sung sướng quen, tuổi nhỏ ác mộng lại một lần nữa tái hiện, tất nhiên sẽ tâm lo sợ e ngại, dọa cũng muốn dọa được nằm trên giường vài ngày. Đến thời điểm, lại đi vệ Dương thị nơi đó khơi thông, nói này sinh ý trên sân hung hiểm, không cẩn thận chính là mua mệnh hoạt động. Vệ Dương thị định luyến tiếc đem nhi tử đứng ở bia dưới. Bất quá Tôn thị đến cùng vẫn là coi thường vệ đàn sinh. Vệ đàn sinh chẳng những không có việc gì, ngược lại giết trở về, đánh nàng một trở tay không kịp, bởi vì này một đoạn không phải đặc biệt trọng yếu tình tiết. Hơn nữa lúc ấy nàng là thức đêm xem, một lúc sau đều quên cái 7-8 phần, hiện tại vừa nghĩ đến, tích thúy trong lòng càng phát ra trầm. Trong nội dung tác phẩm, đám kia sơn phỉ nhận Tôn thị phân phó, cũng không phải giống như bây giờ liều mạng, là trung gian xảy ra chuyện gì mới đưa đến này quần sơn phỉ cải biến chủ ý, muốn chí bọn họ vào chỗ chết. Sai lầm, thỉnh đổi mới thử lại chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.